Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2049, chương 5. Giấc mơ chiếu vào hiện thực. Nếu như cảm giác không cam lòng, liền toàn lực ứng phó trèo lên trên đi. Sawamura Aizun gật đầu cho Trần Bình ra hiệu một hồi. Những kia ở dưới ngọn đèn vung chảy bóng người, chớ xem thường những người này. Cũng chớ xem thường cao trung bóng chày, xây đô cao trung bóng chày đổi. Xưa này đều không phải bất luận người nào giường ấm mà là một cái luyện ngục, chỉ có thông qua trận này thí luyện người mới có thể trở thành chân kim xây đô cao trung CLB bóng chày. Liền có tính hay không những kia đã xuất ngũ năm thứ ba tuyển thủ. Thành viên cũng có 100 người trở lên này còn không liền những kia không thể chính thức gia nhập. Đội bóng ra hỏa càng không cần phải nói, muốn gia nhập xây đô cao trung bóng chày đội, từ lúc vào đội trước, liền muốn tiếp thu nghiêm khắc sàng lọc có thể bị đặc tuyển tuyển thủ. Bất luận người nào, đều là 100 người chọn một tinh anh có thể coi là như vậy tinh anh. Cũng không phải người nào đều có lên sân cơ hội hào môn. Cái gì là hào môn? Hào môn là chân chính thiên tài sân thí luyện những kia có năng khiếu tuyển thủ. Có thể ở hào môn bên trong tiếp thu thử thách, xem bọn họ có phải là bị trời cao tuyển chọn hài tử có thể hay không ở bóng chày con đường này lên. Đi được càng xa hơn. Trần Bình năng khiếu, dù cho là ở toàn quốc thứ nhất hào môn xây đô, cái kia đều là số 1 số 2 thiên hạ vô song tốc độ. Nhạy cảm trực giác. Trời sinh đối với bóng chày lý giải lực những này để hắn học tập lên bóng chày đến. Làm ít mà hiệu quả nhiều người khác cần hoa tốt mấy tháng mới có thể nắm giữ sự tình. Hắn 3-5 ngày liền học được. Vừa bắt đầu Trần Bình gia nhập đội một thời điểm, mọi người tuy rằng trong lòng lý giải, nhưng ngoài miệng lời oán hận là thiếu không được ngầm càng là có không ít lời đàm tiếu thế nhưng. Thông qua thường ngày luyện tập, như vậy lời đàm tiếu đã càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí phát triển đến đã không nghe được như vậy lời oán hận, đặc biệt là cùng Inashiro trận đấu kia sau khi tuyệt đại đa số tuyển thủ thậm chí chuyện đương nhiên cho rằng đem Trần Bình ở lại đội một bên trong là nên này, đương nhiên không tất cả đều là bởi vì thiên phú của hắn cùng tốc độ mà là thực lực của hắn cũng đã chiếm được mọi người tán thành. Đối với Trần Bình tới nói, hắn hết thảy đều hướng về mặt tốt phát triển, có thể này cũng không ý nghĩa hắn ở xây đô cao trung trong đội bóng đã trở thành không thể thay thế tồn tại. Nếu như hắn muốn trở thành như vậy tồn tại, nhất định phải kiên trì chính mình trước cách làm, tiếp tục cố gắng xuống. Sawamura Aizun muốn nói cho Trần Bình chính là điểm này, càng là thiên tài, trên người củ ấu liền càng nhiều, thiên phú của hắn càng mạnh. Như vậy củ ấu dài đến liền càng nhanh càng dữ tợn, vì tốt cho hắn. Nhất định phải giải quyết nhanh chóng, đem những này loan đi ra chạc đều cho hắn chém đi, thật giống như trồng cây là như thế đạo lý, đem những kia trường sai lệch cành cây đều cho chém đứt sau khi, cây cối mới có thể càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Kataoka huấn luyện viên chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó lần này mới sẽ đem Trần Bình từ chủ lực đội một tên bên trong cho lấy ra, đến hắn đã đầy đủ xuất sắc, đón lấy liền trải qua càng nhiều tôi luyện, như vậy mới có thể trưởng thành lên thành trụ cột chi. Tài chỉ là như vậy khổ tâm, cũng không phải mỗi người đều có thể lý giải, càng không cần phải nói Trần Bình như vậy độc ở tha hương vì là dị khách người nước ngoài, vào lúc này làm tiền bối cũng được, làm bằng hữu cũng được. Sawamura cùng Kuramochi có thể dành cho Trần Bình chống đỡ, cũng chính là ở một bên khuyên giải cùng cổ vũ, cho tới nói Trần Bình có thể hay không vượt qua cửa ải này. Then chốt hay là muốn xem bản thân hắn. Nhìn Trần Bình ánh mắt bắt đầu trầm xuống, đồng thời chân tâm thành ý cho Kuramochi cùng Sawamura Aizun bái một cái. Sawamura trong lòng rất rõ ràng, nhìn dáng dấp tên tiểu tử này là rõ ràng lấy thiên phú của hắn đợi được năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ sau khi hắn mới có thể một lần nữa bò lên trên đội một. Nghĩ đến vào lúc ấy, hắn dựa vào liền không còn là tốc độ của chính mình. Kataoka huấn luyện viên cùng Ochi Ai huấn luyện viên cũng sẽ không lại coi hắn là kỳ binh. Sawamura cùng Kuramochi đều tin tưởng Trần Bình sẽ dựa vào thực lực của chính mình một lần nữa bò lên. Trần Bình tình huống ở Seido cao trung bóng chày đội chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, những kia đã xác định đi Koshien tham gia thi đấu tuyển thủ liền không nói, bọn họ dĩ nhiên muốn ở Koshien trên sàn nhảy hiển lộ tài năng, mà những kia ánh mặt trời chiếu sáng không tới địa phương cũng có rất nhiều tuyển thủ đều đang yên lặng làm nỗ lực chờ năm thứ ba tuyển thủ xuất ngũ sau khi sẽ bỏ không ra 10 cái tuyển thủ tiêu chuẩn. Quay chung quanh này 10 cái tiêu chuẩn, cạnh tranh đã bắt đầu rồi. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi đang đi tới tỉnh Hyogo trước một ngày. Kataoka huấn luyện viên cố ý đem Seido cao trung bóng chày đội hết thầy các bạn nhỏ tất cả đều cho triệu tập lên. Năm ngoái chúng ta là mùa hè Koshien quán quân, năm nay mùa xuân chúng ta cũng bắt mùa xuân Koshien quán quân. Khóa này Koshien, mọi người cũng phổ biến cho là chúng ta sẽ tiếp tục liên tục. Nếu như chúng ta có thể liên tục thành quán quân, cái kia đây chính là Koshien thành lập tới nay lần thứ nhất trước có người liên tục bắt nghỉ mát. Cuối cùng mùa xuân quán quân cũng có người bắt qua mùa xuân cùng mùa hè giống chúng ta trước cũng. Chỉ có điều là hòa bọn họ ghi chép, trở thành toàn quốc thứ tư bắt kỷ lục này đội bóng, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Ở khóa này Koshien bên trong, nếu như chúng ta có thể lấy thêm lần sau quán quân vậy thì là toàn quốc duy nhất một cái liên tục ba giới bắt Koshien quán quân đội ngũ. Kataoka huấn luyện viên mấy câu nói đem Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều cho nói cao trào. Bọn họ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Chuyện này ý nghĩa là Seido cao trung bóng chày đội khoảng cách truyền thuyết cũng chỉ còn dư lại 6 cuộc tranh tài mà thôi. Chỉ cần đánh thắng Koshien 6 cuộc tranh tài như vậy, Seido cao trung bóng chày đội liền không chỉ là vương giả, bọn họ sắp trở thành truyền thuyết. Vì lẽ đó khóa này Koshien giải thi đấu đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói không nghi ngờ chút nào là trọng yếu nhất, bắt khóa này quán quân. Sau khi Seido cao trung bóng chày đội đánh thắng mỗi một cuộc tranh tài đều là bọn họ ở sáng tạo một cái tân lịch sử. Nếu như bọn họ lần này không thể cuối cùng thành quán quân như vậy, sau khi Seido cao trung bóng chày đội có còn hay không ba lần liên tục xưng bá cơ hội liền rất khó nói. Dù sao Sawamura Eijun bọn họ này hoàng kim một đời, ngoại trừ khóa này ở ngoài vẫn có thể tham gia Koshien cũng là chỉ còn lại hai lần mà thôi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ sau khi rất khó lại có cơ hội liên tục ba lần xưng bá, muốn thắng nhất định phải thắng. Đây là một cái gió nổi mây vần lớn thời đại. Tuy nói Tây Tokyo được gọi là thứ nhất tử vong tiểu tổ thế, nhưng toàn quốc trong phạm vi hiện ra đến siêu cấp đội bóng cũng không giới hạn với Tây Tokyo này. Mấy nhà toàn quốc trong phạm vi có thể đối với chúng ta tạo thành đầy đủ uy hiếp đội bóng tối thiểu còn có 5-6 cái, càng không cần phải nói những kia không biết lúc nào giết ra đến hắc mã. Nói tới chỗ này, Kataoka huấn luyện viên ngữ khí nhất thời trở nên nghiêm lệ. Seido cao trung bóng chày đội cũng không phải đệ một lần đánh vào Koshien, đối với những kia lão đối thủ tương tự là rõ như lòng bàn tay. Hokkaido Komadai Fujimaki, Seihu cao trung, Osaka Kiryu, Kagoshima cùng với Sawamura Eijun quê nhà hương tỉnh Nagano hiện ra đến nhân tài mới xuất hiện còn có Sai Seisa các loại. Chờ chút, như vậy trường học đếm không xuể. Tuy nói Seido cao trung bóng chày đội với bọn hắn so ra xác thực chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng muốn nói Seido có thể dựa vào thực lực đến nghiền ép này hết thảy đối thủ vậy cũng là không hiện thực. Những này thực lực của đối thủ tương đương chi dũng mãnh cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu, nhân gia cũng không phải nói 100% liền nhất định sẽ thua, cho nên nói đừng xem xây đô cao trung bóng chày đội. Hiện tại cách trở thành cấp độ truyền thuyết đội bóng, chỉ kém tới cửa một cước thế, nhưng sơ ý một chút, lật thuyền trong mương cũng là có thể. Vì muốn tránh khỏi điểm này, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không thể không ôm cẩn thận thái độ đối xử đón lấy mỗi một cuộc tranh tài. Kataoka huấn luyện viên mục đích cũng là đạt đến một mặt đưa ra xây đô cao trung bóng chày đội mục tiêu, mặt khác cũng đối với các tuyển thủ đưa ra cảnh cáo đánh một gậy cho viên ngọt táo, dùng phương thức như thế tới đối phó xây đô cao trung bóng chày đội. Những này kiêu căng khó thuần tiểu tử là không thể thích hợp hơn. Hội nghị sau khi kết thúc, các bạn nhỏ túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, nhiệt liệt thảo luận trở thành truyền thuyết độ khả thi lúc trước. Đây chỉ là Sawamura Eizun một câu lời nói đùa, tuy nói Sawamura chính mình không cho là như vậy, nhưng mọi người trên căn bản còn đều là duy trì như vậy cái nhìn một câu lời nói đùa mà thôi. Không nghĩ tới một năm rưỡi sau đó, câu này lời nói đùa mắt thấy liền muốn trở thành hiện thực, giấc mơ chiếu vào hiện thực làm quá trình này nhân chứng và tự mình trải qua. Người xây đô cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ làm sao có thể không kích động. Ngày kế các bạn nhỏ ngồi trên xe buýt đi tới tỉnh Hyogo, bọn họ bước lên trở thành truyền thuyết lữ trình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.